Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, bởi vì ngươi là Kaido. Lực lượng phía trên, Don Ryu không bằng Kaido loại này trời sinh quái vật, nhưng ở tốc độ phía trên Don Ryu nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Khỉ vàng, có lẽ 10 năm trước cự ly ngắn di động bên trong, khỉ vàng so Don Ryu mạnh hơn. Nhưng bây giờ nha, Don Ryu trùng động nhỏ không gian liên tục vượt, tuyệt đối sẽ không bại bởi thân thể theo không kịp tư duy khỉ vàng. Trong lúc nhất thời, trước mắt mọi người một mảnh bóng đen lấp lóe, chỉ thấy giữa sân quỷ ảnh trùng điệp, chỉ có Kaido một người giống như là thấy choáng giống như đứng tại chỗ. Hắn nghĩ ra quyền có thể căn bản đánh không trúng Don Ryu. Không, không phải đánh không đến. Hắn ánh mắt căn bản là theo không kịp Don Ryu động tác. Nếu như không phải Haki Kenbunsoku khóa chặt Don Ryu khí tức, chỉ sợ lúc này Kaido đã hoàn toàn hai mắt đen thui. Bất quá cái này cũng không đại biểu Kaido không có cách nào. Hắn đang chờ Don Ryu xuất thủ một khắc này. Lách mình đến Kaido sau lưng góc chết Don Ryu. Lật tay lại, một thanh ba thước thanh phong tới tay. Lưỡi kiếm sắc bén sáng lên một đạo hàn quang. Cong, một kiếm đâm ra. Hàn ý trong nháy mắt quét sạch Kaido. Khá lắm, sát khí tràn trề sao. Kaido bỗng nhiên xoay người. Một cái lượn vòng quyền bỗng nhiên oanh ra. Nắm đấm những nơi đi qua cuồng phong gào thét. Oanh, một cái mãnh liệt va chạm. Một phương thuần túy lấy lực lượng nghiền ép. Một phương khác thì là mượn nhờ tốc độ cùng lưỡi kiếm sắc bén chi uy đối kháng. Lực lượng cùng tốc độ đối bính. Bá bá bá. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh giống như một cơn gió mạnh không ngừng phá hướng Kaido. Mà Kaido thì là cấp tốc huy quyền. Hai tay tại thân thể chung quanh múa hình thành một mảnh cường lực khí tường. Đây mới là Kaido chân chính thực lực. Don Ryu đưa tay một kiếm chém ra. Rơi vào cái kia phiến khí tường phía trên. Lại chỉ là nhộn nhạo lên một mảnh gợn nước. Sau đó tựa như là giọt nước dung nhập biển cả đồng dạng. Lực lượng đạt đến trình độ nhất định. Cho nên nhất lực hàng thập hội A. Vậy liền lấy điểm phá diện tốt rồi. Don Ryu quyết định dùng một chiêu kia. Đã từng hơi kém đem Kaido bổ ra hai nửa kiếm chiêu. Hắn hôm nay dù cho không tụ lực cũng có thể chém ra cùng lúc trước giống nhau uy lực. Chỉ bất quá, tụ lực về sau uy lực càng mạnh. Một kiếm tất sát, hơi dành dụm lực lượng. Sau đó mũi kiếm hướng phía Kaido quyền kình chỗ vung vẩy ra khí tường bên trên yếu nhất một điểm. Chém ra, ông, kiếm khí chấn động. Kaido khóa chặt lại mạnh nhất kiếm khí phương hướng. Năm ngón tay thu nạp nắm tay. Haki Busosoku toàn bộ ngưng tụ tại quyền xương phía trên. Người nói ngươi là không phải ngốc. Người siết chặt nắm đấm. Ta liền muốn chính diện chào đón. Đột nhiên xuất hiện một đạo sâu kín thanh âm tại Kaido vang lên bên tai. Đáy mắt của hắn một vòng vẻ kinh dị hiện lên. Theo bản năng quay đầu nhìn lại đúng lúc nhìn thấy gần trong gang tấc mũi kiếm. Kiếm quang lóe lên. Thần bí mà nguy hiểm kiếm khí màu đen đập vào mi mắt. Khoảng cách gần như thế. Kaido muốn đưa tay phòng ngự. Căn bản không kịp. Tựa như biết một cái tại năm bước bên ngoài chuẩn bị xông lại cho mình một quyền người. Đột nhiên liền xuất hiện ở bên cạnh mặt dán mặt. Đừng nói phản ứng. Người bình thường sợ rằng sẽ bị giật mình. Liền tư duy vào thời khắc ấy đều là đờ đẫn. Phốc. Kiếm mang màu đen lóe lên liền biến mất. Từ Kaido má trái chui vào. Má phải bay ra. Đem lực lượng tập trung đến một điểm. Có cực mạnh lực xuyên thấu kiếm chiêu. Phối hợp với trùng động nhỏ cùng một chỗ sử dụng. Đây mới là Don Ryu chân chính tất phải giết kiếm. Sớm tại 10 năm trước, Don Ryu cũng đã nghĩ đến giữa hai cái này kết hợp. Một lần kia cùng Kaido đại chiến, Don Ryu không xác định có thể hay không chảm phá đối phương phòng ngự. Kết quả lại là để hắn rất kinh ngạc. Nếu biết Kaido lực phòng ngự cực hạn ở nơi nào, như vậy cái này bất tử quái vật cũng không có gì đáng sợ. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Kaido cái kia thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Bịch một tiếng, đại địa run lên bần bật, đi theo chấn lên một mảng lớn bụi đất. đầu đều bị lột một nửa, lại còn không chết. Don Ryu có thể phát giác được Kaido khí tức, so với trước đó mặc dù yếu đi không ít, nhưng vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc run sợ. Không phải ai đều có dũng khí dám tới gần nơi này đầu quái vật. Don Ryu đứng tại Kaido trước người, nhấc chân bước lên cái kia còn sót lại nửa gương mặt. Nha, đây là không động được sao? Xem ra khôi phục phải cần một khoảng thời gian đâu. Chàng diện một lần lâm vào quỷ dị bầu không khí bên trong. Hai vị đại lão không? Chỉ có một vị, được làm vua thua làm giặc. Giờ này khắc này còn đứng ở trong sân, vị kia mới thật sự là đại lão. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Don Ryu đại lão trên thân. Tựa như là bất lực nhân loại đối mặt không quan trọng có thể như thần. Dù là thần linh là vuốt vuốt cái mũi hắt hơi một cái, cũng có thể làm cho phàm nhân kinh tâm lạnh mình. Don Ryu động, vô số đạo ánh mắt đi theo hắn động tác cùng một chỗ di động. Chỉ thấy Don Ryu duỗi ra một tay, khoác lên Kaido trên bờ vai. Lúc này Kaido đã ở vào chiều sâu trạng thái trọng thương. Tất cả lực lượng đều tại chữa trị cái kia máu thịt be bét đầu. Hắn căn bản cũng không có khí lực phản kháng Don Ryu năng lực. Ông, thần bí hắc quang sáng lên, trong nháy mắt liền đem Kaido cái kia thân thể khổng lồ bao trùm ở. Don Ryu một bước ra mang theo Kaido cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Kaido đại nhân, lão đại bị đánh bại. Chúng ta được vinh dự bất tử quái vật Kaido vậy mà để cho người ta một kiếm tước mất một nửa đầu, mặc dù hắn cũng chưa chết đi. Thế nhưng vô địch tại đương thời xưng bá thế giới mới cường giả tuyệt thế hình tượng đã ầm vang sụp đổ, bởi vì có một cái nam nhân, chỉ có dùng một kiếm liền đem Kaido đầu lột một nửa. Kaido không phải là không có thất bại qua, cũng không phải không có bị bắt sống quá. Có thể khi đó là Kaido một thân một mình hải quân, hướng tứ hoàng khởi xướng khiêu chiến, lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ hải quân, khiêu chiến tứ hoàng toàn bộ đội tàu. Tuy bại nhưng vinh, mà lần này không đồng dạng. Đồng dạng một đối một đơn đấu. Vậy mà, đại ca chiến đấu đã kết thúc à? Xem ra ta phải nhanh lên một chút. Không phải đồ tốt đều tiến vào ác lang cái kia hỗn đản trong bụng. Weevil lạnh lẽo đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tuyệt đối không thể để cho ác lang được như ý thần sắc. Tạch tạch tạch, bàn tay nắm chặt chuôi đao. Bởi vì quá độ dùng sức mà phát ra một trận làm cho người phát run quái thanh. Ầm, chém ra một đao, lực lượng toàn bộ quán trú tại trên hai tay. Weevil chợt quát một tiếng, tinh tế như là cây tăm mà đồng dạng hai chân bộc phát ra xem không hiểu lực lượng. Mặt đất bị trong nháy mắt dẫm ra hai cái hố to, lớn bằng cánh tay, vết rách mắt trần có thể thấy khuếch tán ra. Rách đáy mắt một vòng sát ý hiện lên. Trong tự điển của hắn không có sợ hãi, chỉ có điên cuồng, sát lục, chiến ý, máu tươi, ngươi không chết, chính là ta vong. Đông đông đông, phế tích bên trong, một con cực lớn voi ma mút đụng nát một mảng lớn thành lũy. Dày đến hơn 10 mét vách tường giống như là đậu hũ làm thành đồng dạng. Cương mãnh ngà voi xông phá ngăn tại tiến lên trên đường hết thảy chướng ngại. Chiến trường đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Kaido ngã xuống để băng hải tặc bách thú những người mới căn bản không có tâm tư chiến đấu, mà trái lại bất dạ thành trận doanh. Mặc dù chỉ có hơn ngàn người, nhưng đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nếu như không thể lấy một trận chiến này kéo về sĩ khí, băng hải tặc bách thú bại vong chính là chuyện sớm hay muộn. Weevil muốn sớm một chút kết thúc chiến đấu trở về ăn tiệc, mà Jack thì là muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, vãn hồi sĩ khí chấn nhiếp toàn trường. Don Ryu đã mang theo Kaido rời đi. Hai người sự tình Jack tạm thời không quản được. Hắn có thể làm chỉ có ổn định thế cục trước mắt. Viên thịt, đi chết đi. Kaido chợt quát một tiếng, cúi đầu chìm thân, bén nhọn vô cùng ngà voi nhắm ngay Weevil phóng đi. Viên thịt, đi ngươi đại gia viên thịt. Weevil toàn thân sát khí phun trào. Haki Busosoku toàn bộ tập trung ở đại đao trong tay phía trên. Bị Don Ryu ma quỷ huấn luyện 10 năm, hôm nay chính là hiện ra thành quả thời điểm. Oanh, một đao vung ra, đại địa vỡ nát, đen nhánh vết rách như là địa long đồng dạng điên cuồng hướng phía trước lan tràn ra ngoài. Bố lỗ Weevil cùng rách hai người sử dụng mạnh nhất trùng kích. Công hướng đối phương thời điểm, một đạo quỷ dị đen đen musi thanh âm đột nhiên vang lên. Càng quỷ dị chính là, nghe được cái này âm thanh đen đen musi, Weevil cùng rách hai người đúng là đồng thời thu lực lượng. Một cái nhìn như hung mãnh, kỳ thực không thế nào có tính công kích liều mạng một kích đầu voi đuôi chuột kết thúc. Weevil từ trong ngực lấy ra đen đen musi đồng thời, rách cũng thay đổi thành hình dạng người. Xuất ra đi trong túi đen đen musi. Đại ca, Weevil hô, thời không môn đã mở ra. Mang đám người về bất dạ thành đi. Don Jiu đi thẳng vào vấn đề. Lời ít mà ý nhiều ra lệnh. Biết, đại ca, đơn giản đối thoại kết thúc. Weevil cúp máy đen đen musi. Xoay người liền hướng trong rừng cây mở ra thời không môn phương hướng đi đến. Kỳ quái lúc, rách tại nhìn thấy một màn này thời gian cũng không có công kích. Ngược lại đưa mắt nhìn Weevil mang theo một đám mafia rời đi. Hiển nhiên, rách cũng đã nhận được Kaido mệnh lệnh. Còn lại giao cho các ngươi. Thoại âm rơi xuống, rách xoay người rời đi đồng dạng một màn cũng xuất hiện trên hải vực. Tiềm ẩn ở trong nước biển ngư nhân nhao nhao thối lui. Mà băng hải tặc bách thú đội tàu cũng dần dần leo lên đảo. Thời gian quay lại đến nửa giờ trước đó. Don Jiu mang theo Kaido đi vào một hòn đảo trong rừng rậm. Một người mặc ngăn chứa hình dáng áo khoác. Đeo kính râm. Mặt hai bên có thiểm điện hình dáng thái dương nam nhân đứng tại Don Jiu bên cạnh. Gia hỏa này nhanh tỉnh. Người trước rời đi đi. Virgo là Doflamingo an bài tại hải quân bên trong nội ứng. Hiện tại còn không phải hắn bại lộ thời điểm. Cuối cùng, Don Jiu lại nhắc nhở một câu. Nhớ kỹ canh chuẩn thời gian. Để hải quân lơ đãng phát hiện tứ hoàng Kaido leo lên hải quân bản bộ. Minh bạch, Virgo trầm giọng trả lời một câu. Sau đó nhanh chóng biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Kaido tốc độ khôi phục đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Vô luận vết thương nặng đến đâu thế. Thậm chí người ở bên ngoài xem ra là hẳn phải chết thương thế đến trên người hắn căn bản không đáng. Giá nhắc tới, Virgo rời đi, Kaido đầu não cũng dần dần rõ ràng. Bị gọt đi nửa bên lúc này đã hoàn toàn dài đi ra. Ngoại trừ còn trơ trọi không có tóc bên ngoài. Những địa phương khác căn bản nhìn không ra hữu thụ quá tổn thương. Không hổ là bất tử Kaido. Trách không được ngươi phách lối như vậy đâu. Don Jiu nhíu mày, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm ngồi dậy Kaido. Trùng động nhỏ không gian lóe lên. Don Jiu tiện tay một con bình rượu ném cho Kaido. Kaido cũng không sợ có độc. Dù sao hắn căn bản không chết được. Một thanh kéo cái nắp cứ như vậy ngửa đầu bỗng nhiên hướng bên trong miệng rót. Rượu thuận tráng kiện hữu lực cái cổ chảy xuống. Nhuộm ướt vạt áo của hắn. Don Jiu có thể nhìn ra được. Kaido nhìn qua mặc dù cùng cái không có chuyện người. Nhưng lúc này Kaido khí tức rõ ràng yếu đi rất nhiều. Cùng hắn đối chiến thời điểm, Kaido liền như là một con bạo tẩu sư tử. Mà bây giờ Kaido thì cho người ta một loại lão hổ đang đánh chợp mắt mà cảm giác. Gia hỏa này bất tử chi thân tiêu hao cũng không nhỏ nha. Don Jiu suy đoán Kaido thân thể có thể cấp tốc khôi phục. Cùng thể lực tiêu hao có cực lớn quan hệ. Thụ thương càng là nặng khôi phục tiêu hao thể lực thì càng nhiều. Bất quá, lấy Kaido loại này biến thái phòng ngự. Muốn để hắn thụ thương thật đúng là không có mấy người có thể làm được. Tử thần, người đem lão tử lấy tới nơi này tới làm cái gì? Kaido lạnh lùng nhìn chằm chằm Don Jiu. Tự hồ đã quên trước một khắc hai người vẫn là sinh tử đại địch đâu. Tự nhiên là làm một vụ giao dịch lạc. Don Jiu chuyển động chén rượu trong tay. Quỷ dị tuét ra khóe miệng nở nụ cười. Kaido có chút nhíu mày. Nhất đế tứ hoàng bên trong. Hắn ghét nhất chính là Don Jiu loại người này. Dù là đối mặt dâu trắng Kaido còn không sợ. Nhưng đối mặt Don Jiu thật sự là làm người đau đầu. Chuyện này hàng một bụng ý nghĩ xấu. Thiên tài biết hắn sẽ nghĩ ra biện pháp gì đến giày vò ngươi. Ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Kaido thuận Don Jiu lời nói tiếp theo. Donju khoát khoát tay đầu ngón tay, ra hiệu Kaido không nên gấp gáp. Chỉ thấy hắn rượu đỏ trong ly có chút rung động, tỏ khắp ra đặc biệt mùi rượu. Nhẹ nhàng cạn rót một ngụm, Donju trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Kaido thấy thế cũng là ực mạnh một ngụm liệt tử. Tiểu tử này rượu cũng thực không tồi. Dù sao, Bất Dạ Thành thế nhưng là lớn nhất chợ đen trung tâm giao dịch. Chỉ có không nghĩ tới. Không có không mua được. Vô luận là tứ hoàng đội tàu thành viên. Vẫn là thế giới mới đại hải tặc. Vô luận là thế giới quý tộc. Vẫn là ở tại thánh địa thiên long nhân. Đều thích đi tòa kia động tiêu tiền Bất Dạ Thành. Trong rừng rậm, hai người đều tại an tịnh uống rượu. Không bao lâu, người muốn tạo thành lấy hệ dâu hần năng lực là chủ quân đoàn. Thú nhân quân đoàn, ta có thể giúp ngươi. Lời này vừa nói ra, cho dù là Kaido con ngươi cũng không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Phóng nhãn toàn thế giới, có ai dám nói ra lời như vậy? Kaido dám xác định, không ai dám nói như vậy. Ngươi dựa vào cái gì giúp ta? Kaido đôi mắt ngưng tụ, khí thế tràn ra, tựa hồ dự định trấn nhiếp đối thủ đến xem xuyên hư thực. Chỉ tiếc, Donju đã không sợ Kaido. Khí thế của hắn cũng là trong nháy mắt phóng xuất ra. So với trọng thương vừa vặn Kaido, Donju khí thế hiển nhiên cường hoành rất nhiều. Dám nói ra lời này, ta tự nhiên có phương pháp của ta. Donju tự tin câu lên khóe miệng, sau đó nhìn chằm chằm Kaido. Ngươi bây giờ suy nghĩ chính là đồng ý hay là không đồng ý? Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Kaido biết rõ đạo lý này. Cho nên khi Donju đưa ra viện trợ hắn thời điểm, hắn liền minh bạch nhất định sẽ trả giá đắt. Cũng chỉ nhìn cái này đại giới lớn bao nhiêu, hắn phải chăng có thể tiếp nhận? Donju giơ tay lên một cái bên trong chén rượu xa xa cùng Kaido chạm cốc một chút. Ra hiệu Kaido không cần khẩn trương như vậy, hề hề. Uống rượu trước. Lộc cộc rượu ngon vào cổ họng, thuận theo chảy vào tim gan. Kaido thấy thế cũng là ngửa đầu ực mạnh một ngụm, đem rượu trong bình còn lại liệt tửu đều uống vào. Loảng xoảng một tiếng, chỉ thấy Kaido vung đem rượu cái bình cho ngã sấp xuống trên một cây đại thụ đạp nát. Lúc này, cảm giác được Kaido nhìn qua ánh mắt, Donju lúc này mới sâu kín mở miệng nói, ta cần ngươi vô điều kiện toàn lực trợ giúp ta một lần. Chỉ là một cái trên miệng hứa hẹn. Giờ khắc này, ngay cả Kaido đều cảm thấy kẻ trước mắt này nhất định là đầu óc có vấn đề. Lớn như vậy chỗ tốt, chỉ cần một cái trên miệng hứa hẹn, vô điều kiện toàn lực trợ giúp, bao quát ngươi, ngươi băng hải tặc bách thú, cùng ngươi bách thú Kaido dưới cờ băng hải tặc. Donju nói bổ sung, dạng này ngươi còn cảm thấy mình chiếm đại tiện nghi à? Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Kaido kinh dị nhìn chằm chằm Donju. Cái này căn bản liền không phải có chiếm tiện nghi hay không vấn đề, mà là ngân phiếu khống cùng tiền mặt hối đoái. Nếu như hắn đổi ý làm sao bây giờ? Khi đó đã tổ kiến tốt toàn bộ có hệ dâu hần trái cây năng lực giả thú nhân quân đoàn. Hắn hoàn toàn có thể dùng cỗ lực lượng này đến ứng đối Donju. Tại Kaido sáng rực ánh mắt dưới, Donju chậm rãi phun ra 6 cái chữ. Bởi vì ngươi là Kaido. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.